Tâm tình trong nháy mắt trầm thấp đi rất nhiều, Tôn Kính chỉ đóng lại cửa phòng, đi qua. Sờ sờ thùng giấy bình thường kia y mở ra, vừa nhìn thấy những thứ đặt ở trong thùng, Tôn Kính chỉ lập tức cắn chặt khớp hàm. Mặc kệ ba người bọn họ cùng người nọ hiện tại tình cảm có bao nhiêu thuận lợi, tử vong của người nọ vĩnh viễn là vết thương không thể diệt trừ trong lòng bọn họ, là vết sẹo mãi mãi không thể khép kín. Trong thùng, có ảnh chụp trước kia của Trung Phong, có ảnh chụp chung của Trung Phong với ba người bọn họ, có quần áo của Trung Phong, có tác phẩm nghệ thuật do Trung Phong tạo ra. Trái tim theo thói quen co rút đau đớn, Tôn Kính chỉ đem những thứ bên trong tỉ mỉ lấy ra, vuốt ve. Đều do bọn họ quá ngu ngốc, nếu bọn họ sớm một chút phát hiện ra tâm tư của bản thân đối với người nọ cũng không phải thay đổi một bộ thân thể khác. Nghĩ đến thân thể của người nọ đang an giấc nghìn thu trong biệt thự ở Đông Hồ, Tôn Kính chỉ quả thực muốn đem toàn bộ người Trung ra kéo xuống địa ngục. Nhìn thật lâu, y lại một lần nữa đem những đồ vật này cẩn thận thả vào trong thùng giấy, sau đó ôm thùng, rời đi. Trở lại trên xe, ngồi một hồi bình phục lại tâm tình, Tôn Kính chỉ khởi động ô tô. Một giờ sau, xe của y dừng lại trước cổng một khu biệt thự cao cấp tại Đế Đô. Gọi cho Trần Thiên lại một cú điện thoại, y ở trên xe kiên trì chờ đợi. Không bao lâu sau, liền nhìn thấy được Trần Thiên lại ăn mặc thời trang vẻ mặt tươi cười chạy ra. Tôn Kính chỉ nghiêng người, mở ra cửa xe vị trí phó lái. Trần Thiên lại một thân thơm phức mùi nước hoa lên xe thở hổn hển. Kính chỉ ca, sao anh không đi vào a? Tôn Kính chỉ trêu đùa. Đi vào rồi mai di của cậu sẽ không chịu thả tôi rời đi, cậu không muốn ở một mình cùng tôi sao? Trần Thiên lại lập tức nét mặt tươi như hoa. Đương nhiên muốn a, nói xong cậu từ trong túi sách. gocchuyenaudio.com, tùy thân lấy ra một chiếc hộp mở ra, bên trong là đặt một chiếc đồng hồ dành cho nam. Kính chỉ ca em mua cho anh một chiếc đồng hồ anh xem, có thích không? Trần Thiên lại lấy đồng hồ ra, đưa cho Tôn Kính chỉ xem. Tôn Kính chỉ khen ngợi, không tồi, rất dễ nhìn. Trần Thiên lại nụ cười càng thêm tươi tắn. Cậu kéo tay trái của Tôn Kính chỉ qua tháo xuống chiếc đồng hồ tình nhân với Yến Phi mà y đang đeo trên cổ tay thay bằng chiếc đồng hồ bản thân tặng. Tôn Kính chỉ ánh mắt thâm thúy, khóe miệng lộ ra tươi cười tao nhã khiến cho người ta dễ dàng buông xuống tâm phòng bị. Tại sau khi Trần Thiên lại đổi đồng hồ cho mình, y làm bộ nghiêm túc nâng lên cánh tay trái, nhìn nhìn. Ánh mắt của cậu không tồi, em liền biết là anh sẽ thích. Trần Thiên lại đem chiếc đồng hồ bị thay thế kia bỏ vào trong hộp, sau đó tùy tay đặt ở một bên. Cố ý nhìn nhìn thời gian, Tôn Kính chỉ nói, chúng ta đi thôi, khởi động ô tô, Kính chỉ ca anh muốn dẫn em đi đâu nha? Trần Thiên lại cười hỏi, Tôn Kính chỉ nửa giả nửa thật nói, mang cậu đi bán, có sợ không? Mới không sợ, Kính chỉ ca khẳng định luyến tiếc đem em bán đi. Trần Thiên lại lớn mật chủ động cầm lấy tay phải của Tôn Kính chỉ. Tôn Kính chỉ nắm ngược lại một chút, tiếp theo làm ra động tác ngăn chặn, rút tay ra. Trần Thiên lại đối với phản ứng của y vừa lòng cực kỳ, tựa như đang ngồi trên xe của chính mình, vươn tay mở ra âm nhạc. Một đường cười cười nói, Tôn Kính chỉ lái xe 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn cái liền thấy được đây là một tòa tứ hợp viện vừa mới xây. Tôn Kính chỉ vừa đem xe dừng lại trước cổng tứ hợp viện, lập tức có người đi ra nghênh đón. Tam thiếu, Tôn Kính chỉ cởi xuống dây an toàn, tùy tay đem chìa khóa đưa cho đối phương, nói. Đêm nay tôi ở đây, đừng để ai tới quấy rầy tôi. Dạ, phòng nghỉ đã thu thập xong. Ừ, tùy tay ôm Trần Thiên lại, Tôn Kính chỉ mang người đi vào. Người kia liếc mắt nhìn Trần Thiên lại một cái, trong mắt hiện lên một tia đáng thương cùng vài phần cười nhạo. Trần Thiên lại vừa tiến vào tứ hợp viện, liên tục sợ hãi than thở. Kính chỉ ca, đây là nơi nào nha? Vào xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Tôn Kính chỉ đem người mang vào trong phòng, Trần Thiên lại a a kêu to vài tiếng. Vật dụng trong phòng toàn bộ đều là giả cổ, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến cậu kêu lên sợ hãi, mà bởi vì tại đây có bố trí một ao chỉ thả đầy cánh hoa. Lúc này, hai cô gái tuổi thanh xuân trên người mặc quần lụa gần như trong suốt bước từng bước nhỏ tiến lại đây, vì Tôn Kính chỉ cùng Trần Thiên lại cởi ra thắt lưng. Giả cổ, làm phòng theo đồ cổ. Trần Thiên lại tuy rằng là công tử thị trường, nhưng loại địa phương như vậy quả thực chính là lần đầu tiên tiến vào. Tại trước mặt Tôn Kính chỉ, cậu sắc mặt đỏ bừng bị người cởi ra toàn bộ quần áo, sau đó đổi thành một bộ trường bào dệt từ lụa. Tôn Kính chỉ vô cùng tự nhiên hào phóng, so với Trần Thiên lại đã đổi xong quần áo từ lâu, rồi mới xuyên qua tầng tầng sa mạn từ trên nóc phòng buông xuống, đi đến bên ao chỉ. Trong ao chỉ đã ngồi sẵn hai vị thiếu niên nửa thân trên đề trần, bọn họ từ trong nước đứng lên, hầu hạ Tôn Kính chỉ tiến vào nước. Tôn Kính chỉ hướng Trần Thiên lại vươn ra một bàn tay, Trần Thiên lại vẻ mặt xấu hổ cầm lấy tay của y, bước vào ao chỉ. Sa mạn, rèm mỏng, ngồi xuống trong nước, thiếu niên hầu hạ bưng tới rượu ngon để hai người thưởng thức.